Bách luyện thành tiên, chương 3503, huynh đệ đồng tâm. Góc truyện audio.com, Vạn Giao công chúa trừng lớn hai mắt, nàng vốn là muốn kiếm tiện nghi, xông đến cũng là rất gần phía trước đấy. Hôm nay nhưng là loại kết quả này, nên làm cái gì bây giờ? Không có thời gian chần chờ, càng không thể do dự, nàng cắn răng một cái, liên tiếp tế ra vài món phòng ngự bảo vật. Lập tức, yêu khí tầng tầng hiển hiện mà ra, bám vào tại bảo vật, đem nàng bao bọc, có thể Tần Nhiên không chút nào chần chờ cũng không, trực tiếp đụng đi qua, xoẹt xẹt, vải gấm xé rách thanh âm truyền vào lỗ tai, từng kiện uy năng không tầm thường pháp bảo lại có như giấy mỏng. Trong khoảnh khắc hóa thành sắt thường do trời không trung vẫn lạc. Không, Vạn Giao công chúa quá sợ hãi. Kinh hoàng phía dưới cũng tới không kịp tránh, cắn răng một cái, rõ ràng hiện ra giao long nguyên hình đã đến, chiều cao tầm hơn 10 trượng dư, nói thành là quái vật khổng lồ một chút cũng không sai. Đáng tiếc là quá mập, mập mạp dáng người, lộ ra một điểm lực uy hiếp cũng không, nhưng bất kể như thế nào, luôn độ kiếp cấp bậc tồn tại không sai, hai cái chân trước khẽ múa, tiếng xé gió đại phóng. Chỉ thấy vô số móng vuốt nhọn hoắt, tại trong hư không hiển hiện mà ra, rậm rạp chằng chịt, đem trọn cái bầu trời đều che phủ lên, nhưng mà Tần Nhiên trên mặt, như trước chút nào biểu lộ cũng không, duỗi ra cánh tay, nhẹ nhàng một phần, bất khả tư nghị một màn xuất hiện, cái kia xinh đẹp móng vuốt nhọn hoắt rõ ràng bị xé rách. Sau đó Tần Nhiên lại một ngón tay đưa ra, bành, ngay tại trước người của nàng. Ma khí hiển hiện dựng lên, trong khoảnh khắc liền huyễn hóa ra một đầu hổ, dung nhan còn có chút mơ hồ, lại không thể chờ đợi được đem miệng lớn dính máu mở ra. Lập tức phun ra một đạo đường kính hơn một trượng cột sáng. Cũng nói không hơn đến cỡ nào dễ làm người khác chú ý chói mắt. Lại một lần tử vượt qua thời không khoảng cách, đem phía trước giao long đánh trúng mất, a, Vạn Giao công chúa lớn tiếng kêu thảm. Thân thể khổng lồ do trời không trung rơi xuống, tuy rằng không biết sống hay chết, nhưng ít ra trọng thương là tránh không khỏi. Tần Nhiên tức thì không chút nào trì hoãn, toàn thân tinh mang đại phóng, như lấy chỗ xa xa Nguyệt Nhi xông tới. Lúc này Điền Tiểu Kiếm tình cảnh cũng rất bất lợi, đang tại ứng phó vừa rồi công kích, huống chi hắn cho dù có thể dọn ra tay, sẽ hay không đối với Nguyệt Nhi xuất thủ tương trợ. Cũng là khó có thể nói được rõ ràng, nói ngắn lại, giờ này khắc này, Nguyệt Nhi tình cảnh phải không lợi đến cực điểm, nói tràn đầy nguy cơ cũng không có sai. Tiểu nha đầu trong nội tâm rõ ràng, Thanh Lệ trên mặt đẹp không tự chủ được lộ ra một vẻ bối rối chi sắc. Nhưng mà càng sợ, càng là không biết nên như thế nào ứng phó. Điểm ấy khoảng cách, đối phương cần có thời gian, bất quá là sớm tối. Nguyệt Nhi nguy rồi, ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc cực kỳ, giống, rung động lòng người tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tai, bách long gào rú, sau đó phía trước cách đó không xa một cái ngọn núi. Ầm ầm sụp đổ mất, đúng là vừa rồi Lâm Hiên đụng tới cái kia một tòa. Giờ phút này, cũng tại bách long chi nhà uy năng hạ hóa thành bột phấn. Đủ mọi màu sắc cự long gào thét lao ra. Dùng nhanh như chớp xu thế thoáng cái liền đem Nguyệt Nhi ngăn trở. Tần Nhiên bị bao vây, biến nguy thành an, Nguyệt Nhi không khỏi đại hỉ, quay đầu đi, đã nhìn thấy Lâm Hiên ánh vào rồi trong tầm mắt, thiếu gia, thời khắc mấu chốt, thiếu gia quả nhiên là rất tin cậy địa phương. Lâm Hiên nhẹ gật đầu, hai tay pháp quyết nhưng là biến ảo không thôi, bách long chi nhà uy năng đại phóng. Cái này tuy rằng không tính Lâm Hiên ẩn giấu công phu, nhưng cũng là uy lực cực lớn chiêu số. Lâm Hiên cùng Tần Nhiên có một đoạn nguồn gốc không sai. Nhưng giờ này khắc này, tự nhiên không có khả năng hạ thủ lưu tình. Pháp lực liên tục không ngừng rót vào. Bách long gào thét bay múa, uy lực kia không cần nói. Coi như là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả đổi chỗ mà xử. Không chết cũng muốn lột ra đấy. Lâm Hiên tin tưởng 10 phần, Điền Tiểu Kiếm cũng dọn ra tay đã đến, nhìn ra tiện nghi, tiểu tử này cũng là một chút cũng không chần chờ. tay áo phất một cái, nhưng là một hắc sắc bình ngọc hình dạng pháp bảo bị hắn vừa tế ra. Miệng bình mở ra, từng trận ma phong từ bên trong phun tới, mỗi một cỗ ma phong đều lờ mờ, phảng phất có cực kỳ khủng khiếp quái vật ẩn núp. Phá, nương theo lấy Điền Tiểu Kiếm hét lớn một tiếng, ma phong tản ra, nhưng là tính ra hàng trăm ma thú từ bên trong phun mạnh ra ngoài. Bình thường một điểm đấy, có sư tử hổ, ngoài ra đấy, thì là các loại hình dáng tướng mạo cổ quái quái vật. Tuyệt đại bộ phận liền Lâm Hiên cũng chưa từng gặp qua. Những thứ này là, ma thú hồn phách, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, ánh mắt cũng như Điền Tiểu Kiếm trong tay bình ngọc trông đi qua rồi. Chẳng lẽ là tiên thiên chi vật? Không đúng, nên chẳng qua là một kiện huyền thiên linh bảo mà thôi. Nhưng uy lực cũng làm cho người líu lưỡi. Mặc kệ, lúc này thời điểm đối với chính mình mà nói. Thế nhưng là không nhỏ giúp đỡ. Cùng chung mối thù, Lâm Hiên giờ phút này đối với Điền Tiểu Kiếm gia nhập. Tự nhiên là vui cười gặp kia thành đấy. Toàn bộ quá trình xưa nay phiền phức, kỳ thật bất quá ngay lập tức công phu. Những cái kia ma thú hồn phách tại Điền Tiểu Kiếm gia roi hạ cũng theo sát Bách Long Chi Nha. Đem Tần Nhiên bao bọc, trong lúc nhất thời, tiếng gào thét đại phóng, uy lực to lớn, Lâm Hiên ở một bên nhìn xem, đều có điểm líu lưỡi. Điền Tiểu Kiếm quả nhiên không phải chuyện đùa, hai người liên thủ, chống lại độ kiếp hậu kỳ tồn tại, đều áp lực chút nào cũng không. Lần này, chính mình cũng muốn nhìn Tần Nhiên như thế nào ứng phó. Lâm Hiên tâm tình không tệ, lần này, mới có thể đủ thoát hiểm rồi. Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua, thở dài hơi thở âm thanh truyền vào lỗ tai, ai, cái kia thanh âm êm dịu vô cùng, còn mang theo nói không chỉ có phiền muộn chi ý, nhưng lại rõ ràng dị thường truyền vào trong lỗ tai. Nơi đó có một điểm hoảng loạn, không tốt, Lâm Hiên quá sợ hãi, Tần Nhiên lại có thể như thế khó có thể đối phó. Bình tâm mà nói. Chính mình chính là lúc này thời điểm cùng nàng đổi chỗ mà xử. Đối mặt như thế cuồng mãnh công kích, cũng không phải luống cuống tay chân không thể, vẫn là có lẽ không đến mức, nhưng trọng thương nhưng là có nhiều khả năng địa phương. Tần Nhiên rõ ràng mạnh như vậy sao? Không kịp làm nhiều suy tư, nương theo lấy cái kia tiếng thở dài. Xinh đẹp tiêm máu đã hiển hiện mà ra, một màu đỏ như máu viên cầu. Đem Tần Nhiên thân thể bao bọc, tất cả công kích đều bị ngăn trở, mà cái này còn chưa kết thúc. Sau đó viên kia bóng một hồi mơ hồ, rõ ràng biến ảo ra một đóa hoa tươi đã đến. Cánh hoa tươi đẹp vô cùng, quay tròn một chuyến, chậm rãi nở rộ ra một cỗ lệ khí tỏ khắp đi ra. Lại hết lần này tới lần khác lại có một cỗ mùi thơm phiêu tán. Nếu như không muốn làm vực ngoại thiên ma, vậy các ngươi cũng có thể đi tìm chết rồi. Vân Trung tiên tử thanh âm, mang theo vô tận hờ hững chi sắc. Sau đó một cột buồm màu đỏ như máu tơ mỏng, từ cái kia hoa tươi trong dâng lên, như lông châu mưa phùn. Trong khoảnh khắc, liền đem Bách Long cùng ma thú hồn phách quán xuyên một cái thất linh bát lạc. Còn dư lại không ngừng nghỉ chút nào. Kích ác bắn như rồi bốn phía bên cạnh thân. Không tốt, Lâm Hiên kinh hãi, trước tiên, tế lên rồi huyền quy long giáp thuẫn, đồng thời toàn thân thanh mang nổi lên, thối lui đến rồi Nguyệt Nhi bên cạnh thân, tấm thuẫn biến thành màng bảo hộ, đem nàng cũng cùng một chỗ bao bọc, Điền Tiểu Kiếm phản ứng cũng kém không nhiều lắm, chỉ bất quá hắn cũng không có tế lên cái gì phòng ngự bảo vật, mà là vừa rồi món đó thần bí ma giáp lần nữa hiển hiện mà ra. Lúc này đây, huống chi đem hắn toàn thân bao bọc, liền con mắt đều không có lộ ra, đường mạo tí đáng xa, Vân Trung tiên tử trên mặt, nhưng là hiện ra một mảnh vẻ cười lạnh, trong tay pháp quyết biến đổi, theo động tác của nàng, lại là vô số huyết sắc ánh đao sáng lên, theo sát lấy tơ mỏng, hướng về mấy người chém mà đi, cách chương.